Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, tán thành. Ầm, Phong Hào Long Đế hung hăng ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thậm chí, tựa hồ toàn bộ hải đảo đều bị hắn đụng chấn động một cái. Xa xa nhìn sang, lúc này Phong Hào Long Đế 10 phần thê thảm. Trên người quần áo toàn bộ vỡ vụn, lộ ra tràn đầy vết rách nhục thân. Máu tươi từ vết rách bên trên cuồn cuộn mà ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thế mà bị đả thương nặng. Nguyên một đám nguyên sinh long tộc đều bị một màn này cho sợ ngây người. Nguyên một đám nhao nhao xem xét. Lập tức, một cái Long Đế liền lên tiếng kinh hô. Trực tiếp bị trọng thương. Đám người không nhịn được đều nhìn về phía Diệp Dương. Nguyên một đám trong đôi mắt đều là tràn đầy vẻ khó tin. Thật sự là quá đáng sợ. Đây chính là bọn họ hộ sơn đại trận A. Mà Diệp Dương tựa hồ cái gì đều không sai. Liền đã đả thương nặng cái này Long Đế. Mấu chốt nhất là, cái này Phong Hào Long Đế bản thân muốn ly khai cái này đại trận. Không những không cách nào rời đi, cũng là bị đại trận kích thương. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Diệp Dương căn bản liền không có động tới. Nói cách khác, đây hoàn toàn liền là trận pháp duyên cớ. Đương nhiên, cái này cũng liền có khả năng là cái kia Phong Hào Long Đế cố ý như thế. Chỉ là diễn kịch thôi. Nhưng là, người kia cùng Diệp Dương không thân chẳng quen. Vì sao muốn diễn kịch? Ta đi thử xem. Lúc này, một cái Long Đế nhanh chân đi ra. Xông về hộ sơn đại trận. Rất nhanh. Một tiếng vang trầm truyền đến. Cái này Long Đế cùng lúc trước cái kia Phong Hào Long Đế đồng dạng. Trực tiếp bị đánh bay trở về. Ngã xuống đất. Cũng là trong nháy mắt bị đả thương nặng. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có không ít long tộc cường giả không tin tận mắt thấy như vậy một màn. Cả đám đều không nhịn được thử rồi một phen, nhưng kết quả đều là giống nhau. Cả đám đều bị đánh bay trở về. Đến cuối cùng, cũng đã không có long tộc dám thử rồi. Chư vị, muốn hay không đi ra bên ngoài đi thử nghiệm một cái? Ta dám cam đoan, hộ sơn đại trận bên ngoài, uy năng công kích kinh khủng. Có thể tùy tiện rảo sát bình thường Long Đế. Cho dù là Phong Hào Long Đế đều gánh không được đại trận oanh sát. Lúc này, Diệp Dương đột nhiên nói ra. Đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Giờ này khắc này, những cái này Long tộc đối Diệp Dương không còn có cái gì thành kiến. Bọn họ đều đã bị Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cho khuất phục. Dạng này tồn tại. Nếu như hắn nguyện ý cho nguyên sinh long tộc củng cố hoặc là một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận mà. Nói, có thể ngăn trở hắc ám long tộc công kích cũng hoàn toàn không phải không có khả năng a. Cho nên, hiện tại đám người không những cũng đã đối Diệp Dương không có thành kiến. Thậm chí, cả đám đều hy vọng Diệp Dương có thể lưu lại, trợ giúp bọn họ củng cố hoặc là một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Không cần. Chúng ta đã từng gặp qua ngươi trận pháp tạo nghệ. Ngươi kêu Diệp Dương đúng không? Xin mời ngồi. Lúc này, nguyên sinh long tộc đại trưởng lão đột nhiên nói ra. Ngữ khí so trước đó khách khí không ít. Rất rõ ràng. Hắn cũng đã công nhận Diệp Dương. Bọn họ cũng đã thừa nhận ngũ trảo thần long cái này từ hạ giới liền đã nhận biết bằng hữu. Mà ở kiến thức qua Diệp Dương trận pháp tạo nghệ sau đó. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Diệp Dương là như thế nào tiến đến. Trước đó hộ sơn đại trận, xác thực ngăn không được Diệp Dương. Hắn xác thực có thể như vào chỗ không người đồng dạng. Tiến vào quần đảo mà nguyên sinh long tộc nhóm lại là không cách nào phát hiện. Diệp Dương cũng không khách khí. Dửng dưng liền ngồi xuống. Đây là hắn nên được đãi ngộ. Lúc này, đại trưởng lão nhìn về phía ngũ trảo thần long. Tựa hồ muốn nói điều gì, hoặc là ra hiệu ngũ trảo thần long nói cái gì một dạng. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hắn tự nhiên cũng đã biết đại trưởng lão là có ý gì. Thế là, ngũ trảo thần long liền mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, ý ngươi là muốn bằng hữu của ta củng cố hoặc là một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Nghe vậy, đại trưởng lão nao nao, hắn là có ý tứ này. Hắn chỉ là ra hiệu ngũ trảo thần long đối Diệp Dương mở miệng. Dù sao, nếu như hắn mở miệng mà nói, mặc dù tương đối thỏa đáng, nhưng là có chút đột ngột. Dù sao, bọn họ mới gặp mặt. Hơn nữa, vừa thấy mặt hắn liền không chào đón Diệp Dương. Hiện tại lại là đưa ra dạng này yêu cầu. Khả năng sao? Hắn đều không có ý tứ đưa ra yêu cầu a. Chỉ là, hiện tại ngũ trảo thần long thế mà chủ động xách ra. Đại trưởng lão quả nhiên là đại trưởng lão. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là thoải mái thừa nhận. Đồng thời thuận nước đẩy thuyền. Không sai, Diệp Dương. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta củng cố hoặc là một lần nữa bố trí hộ sơn. Đại trận, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể trả bất cứ giá nào. Bất kỳ giá nào, nhìn đến đại trưởng lão cũng là hạ vốn gốc. Đại trưởng lão không dốc hết vốn liếng không được a. Hiện tại hộ sơn đại trận liền là bọn họ chống lại hắc ám long tộc cuối cùng một đạo bình chướng. Nếu là cái này một đạo bình chướng bị san thành bình địa mà nói, như vậy bọn họ dùng cái gì đi ngăn cản hắc ám long tộc? Bởi vậy, chỉ cần có thể tăng cường bọn họ hộ sơn đại trận, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Dù sao, chỉ cần có thể bảo hộ nguyên sinh long tộc, hắn còn có cái gì không nguyện ý bỏ ra? Bất kỳ giá nào, các ngươi nguyên sinh long tộc có thể bỏ ra cái dạng gì đại giới? Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Hắn có thể trợ giúp nguyên sinh long tộc củng cố hoặc là một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Nhưng sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu như thái cổ dễ dàng liền đáp ứng, cái kia giao dịch này liền không quá đáng giá tiền. Người muốn cái gì? Chỉ cần ở chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ta đều có thể cho ngươi. Bao quát cũng không được giới hạn trong pháp bảo, thần thông cùng công pháp. Đại trưởng lão rõ ràng cũng đã sớm có dự định hoặc là kế hoạch. Cũng không thấy hắn do dự nửa phần, trực tiếp liền trả lời nói. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng đã đoán được. Dù sao, hiện tại nguyên sinh long tộc tình cảnh không tốt lắm, củng cố hộ sơn đại trận là không thể nào. Diệp Dương đột nhiên nói ra. Nghe vậy, đông đảo long tộc sắc mặt đều là trì trệ. Vừa mới Diệp Dương không phải nói xong được không? Hiện tại làm sao đột nhiên lại trở mặt? Đây không phải đang đùa bọn họ sao? Có chút long tộc trong lòng cũng đã thầm giận. Cho dù là đại trưởng lão sắc mặt cũng có chút tức giận bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ phản ứng, Diệp Dương lại là cười cười. Tiếp tục nói, củng cố là không thể nào. Bởi vì các ngươi hộ sơn đại trận thật sự là quá vụn. Cho dù củng cố cũng tăng lên không được bao nhiêu, chẳng bằng trực tiếp một lần nữa bố trí một cái mới hộ sơn đại trận. Nghe vậy, đông đảo long tộc sắc mặt trong nháy mắt từ âm chuyển tinh, trong lòng trong nháy mắt bình thường trở lại. Thậm chí có chút long tộc càng là âm thầm may mắn bọn họ vừa mới không có nói năng lỗ mãng trách mắng Diệp Dương các loại. Nếu không, sợ là Diệp Dương liền không có đằng sau những cái này nói chuyện a. Nguyên lai Diệp Dương ý tứ không phải không được trợ giúp bọn họ, chỉ là cảm thấy bọn họ hộ sơn đại trận quá vụn, không đáng củng cố thôi. Nếu như bọn họ những cái này long tộc ở thời điểm này nói năng lỗ mãng, đắc tội Diệp Dương mà nói, như vậy chuyện này đến đây chấm dứt, căn bản là sẽ không còn có Diệp Dương một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận mà nói. Cho nên, có đôi khi không muốn quá mức xúc động, cho dù kẻ khác nói ra cái gì khó nghe lời nói, cũng không nên vội vã có kết luận. Người nào biết rõ bọn họ đằng sau còn có nói cái gì muốn nói đây? Các ngươi ra đủ loại vật liệu, ta tới một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận. Về phần thù lao, các ngươi liền nhìn xem xử lý a. Diệp Dương thật sự là không tốt muốn cái gì thù lao. Bởi vì ở không lâu sau đó tương lai, nguyên sinh long tộc cũng sẽ bị hắn ngũ trảo thần long phân thân nắm trong tay. Đến lúc đó, toàn bộ long tộc đều là hắn. Hắn còn cần gì bảo vật? Dù sao đều là bản thân đồ vật. Tùy tiện cho một chút là được. Tốt, long tộc đại trưởng lão lúc này liền đánh nhịp. Thế là, Diệp Dương liền liệt ra rất nhiều cao cấp bố trí trận pháp vật liệu đến. Hắn cũng không có hố nguyên sinh long tộc. Hố bọn họ liền tương đương với hố bản thân. Không có cái gì tất yếu. Hơn nữa, tu luyện hộ sơn đại trận. Đương nhiên là càng cao cấp vật liệu. Hộ sơn đại trận thì càng cường đại. Bởi vậy, Diệp Dương tự nhiên là cần cao cấp tài liệu. Ở nguyên sinh long tộc toàn diện duy trì phía dưới. Bọn họ rất nhanh liền lấy ra đại lượng Diệp Dương liệt ra. Bày trận nhất định phải vật liệu. Chỉ là, có chút vật liệu lại là cũng không có. Đối với cái này, Diệp Dương mặc dù cảm giác được đáng tiếc, nhưng vẫn là lùi lại mà cầu việc khác. Dùng tài liệu khác đi thay thế. Dạng này mặc dù trận pháp uy năng sẽ hơi yếu một chút, nhưng tổng thể cũng không có ảnh hưởng gì. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận hắn sớm liền đã nghĩ kỹ như thế nào bố trí. Rời xa hộ sơn đại trận. Nhìn thấy Diệp Dương rời đi hộ sơn đại trận. Nguyên sinh long tộc đám người không khỏi có chút kinh ngạc. Cần biết, nếu như lấy Diệp Dương hiện tại vị trí đến xem mà nói. Hộ sơn đại trận phạm vi so hiện tại lớn hơn đến tận gấp 10 lần. Nói cách khác. Bọn họ nguyên sinh long tộc cương vực so trước đó làm lớn ra gấp 10 lần. Cái này đối nguyên sinh long tộc tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Ân, có nhân tộc ở từ nguyên sinh long tộc nơi đó đi ra. Hắc ám long tộc thời khắc đều đang giám thị lấy nguyên sinh long tộc. Bởi vậy, Diệp Dương xuất hiện sau đó. Lập tức liền bị bọn họ phát hiện. Cái này không từ nhường bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nơi này vì sao sẽ xuất hiện nhân tộc? Lại kết hợp trước đó ở bọn hắn nội địa xuất hiện người kia tộc. Hiện tại long giới chẳng phải là có hai cái nhân tộc. Bọn họ xa xa không nghĩ tới. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Diệp Dương thế mà cũng đã vượt qua hơn phân nửa long giới. Xuất hiện ở nguyên sinh long tộc bên trong. Cho dù Diệp Dương nói cho bọn họ đây là thật. Sợ đều không có mấy người tin tưởng. Gia hỏa này đang bày trận, nhanh lên đem chuyện này bẩm báo đi lên. Lúc này, thì có hắc ám long tộc đem chuyện này cho bẩm báo đi lên. Mà đồng thời, cũng có một chút hắc ám long tộc cũng đã nhanh chóng hướng về Diệp Dương nhích tới gần. Bảo hộ Diệp Dương, nguyên sinh long tộc đại trưởng lão nhíu mày. Sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Đại trưởng lão tiếng nói còn không có rơi xuống. Nguyên sinh long tộc một chút tiệt thế cường giả liền cũng đã chạy ra khỏi hộ sơn đại trận lúc này. Bọn họ cũng đã có thể tùy ý ra vào hộ sơn đại trận. Những cái này tiệt thế cường giả lúc này liền nghênh hướng những cái kia vồ giết về phía Diệp. Dương hắc ám long tộc. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Dương bị bất luận kẻ nào quấy rầy đến. Cho dù là hắc ám long tộc đều không được. Mặc dù cùng bọn họ đại chiến một trận. Bọn họ cũng phải bảo đảm Diệp Dương có thể bố trí tốt mới hộ sơn đại trận. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này nguyên sinh long tộc xuất thủ đều là đỉnh phong phong hào tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà hắc ám long tộc bên kia mặc dù thực lực đều không yếu. Nhưng trên cảnh giới đều yếu đi một chút. Bởi vậy, mặc dù bọn họ hắc hóa sau đó cũng không phải nguyên sinh long tộc đối thủ. Bị nguyên sinh long tộc những cái này tuyệt thế cường giả giống như chém dưa thái rau diệt sát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,